rung động tất cả mọi người. Lại làm ồn, ta trực tiếp đánh bể các ngươi đầu. Theo cái này phách lối lại táo bạo thanh âm vang lên, một cái trần trụi trên người tóc đỏ nam nhân từ sau địa phương đi ra. Trên người hắn vẻ này khí tức man dã, nhượng trong mắt tất cả mọi người đều là xuất hiện vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên, tiếng kinh hô không ngừng từ trong lồng giam vang lên. Người nam nhân kia, chẳng lẽ là Áo Đặc? Sư Vương Áo Đặc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trước đây không lâu có hải quân đại tướng áp tải hai phạm nhân. Chẳng lẽ là bởi vì hai người kia? Ngay tại nhốt tại trong lồng giam các phạm nhân rối rít kêu lên lúc, Áo Đặc thanh âm vang lên lần nữa. Hết thảy im miệng, muốn đi ra, liền gia nhập Long Thần băng hải tặc, liền chính mình lưu lại chờ chết đi. Áo Đặc không nhịn được sau khi nói xong, liền trực tiếp hai tay ôm hung đứng tại chỗ. Khai chiến trước, Sở Hàn liền đã phân phó qua, nhượng hắn tại Impel Down đại môn bị công phá sau, trực tiếp tiến vào Hồng Liên địa ngục, một đường xuống phía dưới, đem những phạm nhân kia thu phục, cho đến cùng Sở Hàn gặp nhau. Chỉ bất quá, đối với cái này Áo Đặc vô cùng khó chịu, nếu như không phải Sở Hàn lấy thực lực tuyệt đối nhượng hắn thần phục nói, Áo Đặc tuyệt đối sẽ kháng nghị. Vì vậy công việc thật không có có tính khiêu chiến. Hồng Liên địa ngục phạm nhân đều không có bao nhiêu lai lịch, chỉ tương đương với tân thế giới bình thường hải tặc. Rối rít nhìn một chút, đều đồng ý Áo Đặc đề nghị. Dù sao Long Thần băng hải tặc đại danh, bọn họ nghe vẫn là qua. Áo Đặc gật đầu một cái, mở ra ngục giam môn, để cho bọn họ đi ra. Chúng ta tiếp tục đi tới, đi tầng thứ hai địa ngục. Áo Đặc trực tiếp dẫn đầu đi về phía đi thông tầng thứ hai địa ngục lối đi. Tầng thứ nhất đối với hắn cường giả như vậy mà nói, quá không thú vị. Hy vọng tầng thứ hai địa ngục có thể có chút khiêu chiến. Cùng lúc đó, ngay tại Áo Đặc giải phóng tầng thứ nhất Hồng Liên địa ngục lúc, Sở Hàn cũng tới đến không người biết trong lòng đất tầng 6, vô tận ngục. Tầng này địa ngục cái gì đặc thù cảnh vật chung quanh cũng không có, vô cùng bình tĩnh. Quanh mình một vùng tăm tối, đâu đâu cũng có nhốt rõ ràng cốt thi thể nhà tù. Đó là đã chết tại ngục giam, vẫn như cũ đang bị nhốt phạm nhân. Sở Hàn xem mấy lần sau, hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, vô số chỉ liêm dữ u rối rít bay lượn trên không trung, trong nháy mắt tìm được cái kia cường hãn với quái vật nam nhân. Đang lúc này, một trận xích sắt lay động thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đôi con mắt bỗng nhiên ở trong bóng tối sáng lên, phảng phất thấy con mồi giống như giá thù. Sở Hàn chẳng qua là hơi hơi nhíu nhíu mày, không thèm để ý chút nào đi tới nhốt nam nhân nhà tù trước, một đao bổ ra thanh kia hải lâu thạch xiềng xích. Sau khi rời khỏi đây còn có một trận đại chiến. Sở Hàn hướng về phía cái kia phảng phất điêu như một loại tĩnh tọa nam người nói. Nam nhân hơi hơi trợn mở con mắt, chỉ có hoàn toàn trắng bệch. Hắn lại là người mù. Sở Hàn tiên sinh, ngươi tới a. Mắt mù nam nhân cười một cái, phảng phất là khách nhân đến trong nhà làm khách một dạng nói sau, đi ra nhà tù. Sở Hàn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lại là một đao bổ ra trên tay nam nhân hải lâu thạch còng tay. Một hồi còn có một trận đại chiến. Mắt mù nam nhân hơi hơi xoay xoay cổ tay, cười nói, đại chiến a, có thể người không chết vẫn là được. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên người nam nhân chính là đột nhiên bộc phát ra một cổ giá thú khí thế, phảng phất một đầu ngủ say mãnh hổ đột nhiên thức tỉnh một dạng. Mắt mù nam nhân gọi cười một tiếng, Long Thần băng hải tặc kiếm sĩ Fuji Itoza Iso. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, vô tận ngục. Hải quân bản bộ, Ma Ơn Phô AD. Bởi vì Sở Hàn đột nhiên triệu tập dưới quyền sở hữu thuộc băng hải tặc xông vào Impel Down, trực tiếp đưa đến toàn bộ Ma Ơn Phô AD tràn ngập một loại ngưng trọng chuẩn bị chiến đấu bầu không khí. Không tới nửa ngày, Ma Ơn Phô AD cũng đã tụ họp 50.000 tinh nhuệ hải binh. 17 danh trung tướng, hơn 20 vị thiếu tướng, cùng với nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng Monkey. Trừ 3 vị hải quân đại tướng không có chạy về ở ngoài, hải quân hiện nay đang tụ họp chiến lực. Có thể nói là trừ năm đó giết hải tặc Vương Ngôn, ra dơ bên ngoài, cường hãn nhất một lần. Nguyên soái trong phòng làm việc, Gáp Như cũ mặt đầy cười hì hì tại ăn bánh gạo. Không chút nào đại chiến sắp tới cảm giác khẩn trương, mà ở phía trên nhất, dĩ nhiên chính là hải quân nguyên soái. Bơ U San Ino thương thế không phải rất nghiêm trọng. Chẳng qua là theo như hắn nói, chăm tính toán cơ o sắp chết lúc, dùng lôi điện điện giật trái tim, cuối cùng chạy đi. Phương hướng là đáy biển đại ngục giam Impel Down. Suzu hơi hơi ngưng trọng nói, không có ai nghĩ đến, thân là hải quân đại tướng Kiderzu, lại bị người tại cửa nhà mình chặn đánh, mà còn cuối cùng trọng thương mà về. Sengoku nhức đầu xoa xoa mi tâm, không nghĩ tới hưởng lôi quả thực, lại rơi vào long quân Sở Hàn trên tay. Hưởng lôi quả thực được xưng hệ lóc yê mạnh nhất ác ma quả thực. Sengoku rất rõ nó mạnh mẽ. Từ Kiderzu trọng thương mà về cũng có thể thấy được hưởng lôi quả thực mạnh như thế nào. Suzu một chút yên lặng, có chút do dự nói, mấu chốt nhất không phải một điểm này, mà là chúng ta với Impel Down liên lạc cắt đứt. Hiện ra tại đó là tình huống gì, chúng ta căn bản không biết rõ. Coi như Impel Down phương diện không có trả lời, kia Sakazuki cùng câu đơ đây. Sengoku cố nén tức giận nói. Suzu hơi hơi lắc đầu một cái. Cuối cùng một lần liên lạc với câu đơ lúc, điện thoại trùng bên kia truyền tới vũ khí sắc bén phá không thanh âm. Sau đó liền không có bất kỳ đáp lại. Rất rõ ràng, Impel Down bên kia nhất định là xảy ra vấn đề lớn. Nếu không lấy Sakazuki cùng câu đơ đại tướng cấp thực lực, không thể nào liên lạc không hải quân bản bộ. Sengoku yên lặng một hồi, trầm giọng nói, long quân Sở Hàn đây, vẫn là không có tin tức. Suzu lắc đầu một cái, có chút không xác định nói, hiện nay còn không có tin tức xác thật, chỉ bất quá ta đoán. Suzu hơi hơi híp híp mắt, ngưng trọng nói, long quân Sở Hàn rất có thể đã lẻn vào đáy biển đại ngục giam Impel Down. Cái này vừa nói, cho dù là Gáp đều ngưng động tác trên tay, đáy mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Nếu quả thật như Suzu từng nói, long quân Sở Hàn đã sớm lẻn vào đáy biển đại ngục giam nói, kia sự tình liền thật hỏng bét. Sengoku nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, chuyện này không có khả năng lắm. Dựa theo câu đơ truyền về tin tức, đem Fuji Itoza Isou cùng Giáp Luchi giao cho ngục giam lính gác sau, bọn họ liền trở lại chính nghĩa chi môn. Lấy hai người bọn họ Haki cũng không có nhận ra được trong thời gian này có bất cứ dị thường nào. Sengoku vẫn chưa nói hết, Suzu liền ngắt lời nói, căn cứ 3 năm trước đây câu đơ tại Tân Thế Giới truyền về tin tức xem, long quân Sở Hàn hư hư thực thực có được một loại có thể thay đổi thời gian trôi qua kinh khủng năng lực. Nghĩ đến hắn chính là dùng cái này loại năng lực, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Impel Down. Cái này một lần, Suzu không có không xác định hoặc do dự, mà là rất khẳng định, Sở Hàn đã sớm lẻn vào đáy biển đại ngục giam Impel Down. Sengoku hơi hơi yên lặng một hồi, vung tay nói, sở hữu chú đóng ma ơn phô A đờ hải binh tiếp viện Impel Down, cùng Tân Thế Giới hải tặc bá chủ long quân Sở Hàn chiến tranh. Cùng lúc đó, đáy biển đại ngục giam trong lòng đất tầng 6, vô tận ngục, Sở Hàn đem Fuji Itoza cứu ra sau, liền nghỉ chân tại tầng thứ 6 địa ngục lối ra, lẳng lặng nhìn tòa này bị hắc ám tràn ngập vô tận ngục. Mà Fuji Itoza chính là an tĩnh đứng ở Sở Hàn sau lưng, trượng đao khi tiến vào Impel Down lúc liền bị mất. Nếu không lấy hắn đại kiếm hào kiếm đạo tu vi, muốn bổ ra hải lâu thạch trói buộc nói, còn thật không phải là nhiều mệt khó khăn sự tình. Cũng không biết rõ quá lâu dài, trong bóng tối kia một đôi rõ phát sáng con mắt bắt đầu ảm đạm. Một cái già nua thanh âm không biết rõ từ cái gì địa phương truyền tới. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên, bình thản nói, tha các ngươi đi ra ngoài. Kia một đôi nguyên bản ảm đạm xuống con mắt lại lần sáng lên, mà còn càng ngày càng sáng ngời, phảng phất từng vòng trăng sáng. Đang lúc này, ngay từ đầu nói chuyện cái kia già nua thanh âm vang lên lần nữa. Người trẻ tuổi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Không hổ là đủ để tại lịch sử xóa tên nhân vật. Ngược không phải là cái gì thiên chân nhân vật. Làm ta thuyền viên, giúp ta trở thành hải tặc vương. Sau đó lật đổ thế giới chính phủ. Bị hắc ám lung cháo ở tầng thứ 6 bỗng nhiên yên lặng lại. Sau đó một trận đinh tai nhức óc tiếng cười vang dội toàn bộ vô tận ngục. Chết cười ta, một cái mao đầu tiểu quỷ, lại muốn vượt qua ra dơ. Ha ha ha ha, ngươi có phải hay không đang nằm mộng giữa ban ngày a? Hải tặc vương, lật đổ thế giới chính phủ, ngây thơ tiểu quỷ, chẳng lẽ là đầu óc cháy hỏng? Những người này đều là trải qua hải tặc vương thời đại đại hải. Thực lực cường đại hung ác đến đủ để tại lịch sử xóa tên. Cho nên bọn họ rất rõ. Sở Hàn nói tới. Có nhiều buồn cười. Đối diện với mấy cái này người cười nhà. Sở Hàn không có bất kỳ phản ứng. Hoàng Kim Đồng hơi hơi lóe lên. Vô số liêm dự u bay lượn trên không trung. Quan sát những người này. Chỉ có 5 người bình tĩnh không có nói một câu. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Lạnh lùng nói. Các ngươi ở chỗ này trừ các loại, chờ chết hay là chờ chết. Tới một trận thảm thiết chém giết đi. Cuối cùng sống sót người, đem có thể trở thành ta thuyền viên. Thấy mặt trời lần nữa, theo Sở Hàn nói ra những lời này. Toàn bộ vô tận ngục lần hai yên tĩnh lại. Xiềng xích thanh âm không ngừng vang lên. Phảng phất là ngụ hung thú đang dần dần thức tỉnh. Sau đó chiến đấu, chém giết. Ta cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Ta muốn tự do. Lão tử nhưng là đại hải. Tạc ba lách này. Tiểu tử ngươi lại dám ra tay với ta. Ta xé xác ngươi. Mọi người cùng khí điểm. Ta chỉ nghĩ muốn tự do. Các ngươi đừng ngăn cản ta đường. Ta có thể để cho các ngươi chết thống khoái điểm. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Hết thảy chết đi. Nhìn tiếng la giết trùng thiên tầng thứ 6 địa ngục, Fuji Ito ra hơi lắc đầu một cái, đi vào lối đi, rời đi tầng này. Sở Hàn hơi hơi liếc mắt nhìn Fuji Ito ra, không có nói gì, mà là tiếp tục chú ý trong ngục giam đến bây giờ đều còn không có động tĩnh. 9 người kia, Devon Ác Lang, đều là nguyên tắc trong đề cập tới tàn bạo nhân vật, nhưng cái này vô tận ngục tuyệt đối không chỉ mấy người này. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Hắn biết rõ. Dưới đất này tầng 6 vô tận ngục. Tuyệt đối không chỉ như vậy 5 người. Tỉ như ngay từ đầu. Cái kia già nua thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 220. Khoảng cách hải tặc vương chỉ thiếu chút nữa lão nhân. Impel Down trong lòng đất tầng 3. Cơ ngạ địa ngục. Ngay tại Sở Hàn nhượng trong lòng đất tầng 6 vô tận ngục phạm nhân chém giết lúc. Áo đặc dẫn tân thế giới hải. Tặc cùng một tầng tầng 2 giải phóng các phạm nhân. Cũng tới đến tầng thứ 3. Cơ ngạ địa ngục. Áo đặc liếc mắt nhìn bốn phía. Cao mày nói. Tầng 2 ma thú coi như cường hãn. Nhưng này tầng phạm nhân. Tầng này địa ngục thường xuyên thuộc về vắng lặng nóng gian cảnh vật chung quanh. Mà còn bởi vì không có bất kỳ thức ăn, nơi này phạm nhân tất cả đều là ví da xương một dạng, chút nào không nhìn ra một chút cường hàn ý. Đây cũng là áo đặc cao mày nguyên nhân, hắn cũng không muốn thu một đám rác rưởi. Sau đó đối mặt Sở Hàn mắt lạnh, áo đặc lão đại, nơi này phạm nhân mặc dù một bộ ví da xương dáng vẻ, nhưng thực lực rất mạnh, chỉ là bởi vì không có thức ăn, mới đói thành cái bộ dáng này. Một tên nhím đầu nam nhân tiến lên đòi buồn cười nói. Áo đặc hơi hơi nhíu nhíu mày. Tự tiếu phi tiếu nói. Phải không? Kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt biết một chút về. Cái này cái gọi là thực lực rất mạnh, là mạnh bao nhiêu? Cái này vừa nói, những kia từ tầng thứ 2 đi theo đi tới tầng thứ 3 các phạm nhân rối rít sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ nhưng là biết rõ, áo đặc cái gọi là biết một chút về, là như thế nào kiến thức. Tầng thứ 2 ma thú địa ngục kia khắp nơi thi thể, chính là tốt nhất chứng minh. Cùng lúc đó, trong lòng đất 4 tầng, nồng nhiệt, nhiệt địa ngục, hình người báo cơ thể lạ lùng vật nhanh chóng ở tầng này nồng nhiệt. Nhiệt vô cùng trong ngục tho án lai tho án khứ, phảng phất đang tìm cái gì một dạng. Tại đi tới một gian to lớn phòng làm việc lúc, quái vật dừng lại, trên dưới quan sát liếc mắt cái này giữa phòng làm việc. Đây chính là ngục giam thử trưởng Mơ Re Lơn phòng làm việc. Nhìn qua cũng không gì hơn cái này. Thật có thuyền trưởng nói bảo vật sao? Quái vật lẩm bẩm nói nhỏ đồng thời, thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh thì biến trở về nhân loại. Chính là tại tầng thứ 5 thời điểm bị Siliu một cước đá ngã Luchi. Vốn là Luchi là dự định cùng Siliu cùng một chỗ ngăn trở Mơ Re Lơn. Dù sao quả độc năng lực quá mức khó giải quyết. Vạn nhất Siliu ứng phó không được nói, Sở Hàn cũng sẽ bị Mơ Re Lơn phong kín đường lui. Chẳng qua là cuối cùng Luchi bị Sở Hàn ngăn cản, nhượng hắn đến 4 tầng Mơ Re Lơn phòng làm việc đi lấy ít đồ. Những phạm nhân kia tiến vào Impel Down sau, bị mất đồ vật. Đáy biển đại ngục giam trong lòng đất tầng 6, vô tận ngục, chém giết đã kết thúc. Còn sống sót người, ra ngoài Sở Hàn dự đoán, khoảng chừng 10 người. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn trong đó cả người máu tươi 5 người. Không ra tay sao? 5 người kia hơi ngẩn ra, có chút mờ mịt nhìn nhau một chút. Tựa hồ có chút không minh bạch Sở Hàn đang nói gì. Bỗng nhiên, khoảng cách Sở Hàn gần đây cái kia trong ngục giam, một cái đại thủ đem cái kia máu me khắp người người may mắn còn sống sót bắt, nhẹ nhàng bóp vỡ. Bị phát hiện, ngươi rất lợi hại a, cũng rất nguy hiểm. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta ăn, ta liền nguyện ý gia nhập ngươi. To lớn đến làm run sợ lòng người bóng mờ đột nhiên từ tòa kia trong ngục giam đi ra. Cả tòa đáy biển đại ngục giam đều phảng phất dao động thoáng cái. Cái này bóng mờ cực lớn đến làm người ta chắc lưỡi hít hà. Bởi vì quả thực quá lớn, phảng phất một tòa sẽ đi hòn đảo. Chính là Sở Hàn đều cảm thấy vẻ ngưng trọng, mặt không chút thay đổi gật đầu một cái nói: Chi Yến hạm cờ hổng lồ Sa Niu An Uyên, ta có thể cho ngươi không ăn hết thức ăn. Hung danh hiển hách, đã từng phá hủy mấy ngôi đảo nhỏ, nuốt chừng mấy chục chiếc quân hạm Sa Niu An Uyên từ từ đi đến cửa ngục, nhưng lại không ra được. Bởi vì hắn trên tay có hải lâu thạch còng tay, mà ngục giam chính là dùng hải lâu thạch chế tạo. Còn không chờ Sở Hàn có hành động gì, một tòa khác trong ngục giam khổ cực chém giết sau còn sống sót phạm nhân cũng bị người một cước giết chết. Là một cái lấy vai hề hình mũ say khướt nam nhân. Không có rượu, cho ta rượu, ta liền gia nhập ngươi. Mọc ra xúc xích mũi nam nhân dùng đầu lưỡi thiểm miệng đến. Tầng thứ 6 giam giữ suốt đời trọng phạm đại tử Dũng. Đang lúc này, một cái tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Mơ un phiêu phiêu phiêu, ta muốn quần áo xinh đẹp, cho ta xinh đẹp đồ vật, ta gia nhập ngươi. Tòa kia trong ngục giam, một người mặc ngục giam phạm nhân phục nữ nhân xinh đẹp đi lên thi thể đi đến cửa ngục. Tầng thứ 6 trọng phạm, trong lịch sử hung ác nhất nữ tù. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: các ngươi yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng. Sở Hàn huy động mơ sở êm, liền muốn chặt đứt những kia ngục giam môn lúc, một cái phách lối thanh âm vang lên: ta muốn làm thuyền trưởng, ngươi có thể đáp ứng hay không? Sở Hàn hơi hơi quay đầu, chỉ thấy trên đầu mọc ra nhọn song góc, chơi đùa một cái đầu nam nhân ngồi ở cửa ngục nơi. Ác chính vương, ngươi muốn làm thuyền trưởng. Sở Hàn lạnh lùng đi về phía nhốt ép alo. Pizza dâu ngục giam, hoàng kim đồng lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng. Pizza dâu không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Sở Hàn, cười nói: phía sau hắn, cũng rốt cuộc không nói ra miệng. Cặp kia kim sắc thủ đồng hờ hững nhìn chằm chằm ép alo, phảng phất một đầu xa cổ long vương đang nhìn chăm chú hắn. Ngươi muốn làm thuyền trưởng? Sở Hàn lạnh lùng lặp lại một câu. Hoàng đế, kinh khủng uy thế phô thiên cái địa tràn ngập toàn này vô tận trong ngục, phảng phất là một đầu long vương đang nộ hống. Phải phá cái này ngục giam. Tất cả mọi người, bao gồm ép alo, pizza dâu con ngươi đều cực nhanh co rúc lại. Này cổ uy thế, bỗng nhiên, ngay từ đầu lên tiếng cái kia già nua thanh âm vang lên lần nữa. Người trẻ tuổi, ngươi muốn xưng vương sao? Sở Hàn hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói. Duy nhất vương, cái gì là duy nhất vương? Một người thanh âm, một người thế giới, đây chính là duy nhất vương. Cái kia già nua thanh âm ngừng lại. Ta muốn nhìn một chút, như thế nào? Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngươi là ai? Bỗng nhiên, toàn bộ trong lòng đất tầng 6 đều là lâm vào yên lặng. Gia Dơ trở thành hải tặc vương trước, cái cuối cùng đối thủ, đáy biển đại ngục giam trong lòng đất 4 tầng, nồng nhiệt, nhiệt địa ngục, áo đặc đã cùng vơ vét kho báu lưu chi hội hợp, đang chuẩn bị lúc rời đi, một đạo to lớn độc, long bỗng nhiên xoa của bọn hắn bay tới, lưu chi cùng áo đặc đồng thời hô, hai người rối rít biến thân, lắc mình nhảy đến Takahashi phía trên, né tránh cái kia to lớn độc. Còn như những người khác, chính là phần lớn chưa kịp phản ứng, long cắn nhằm phía lối đi. Long trong nháy mắt tán thành nọc độc, phong bế lối đi. Sống sót người rối rít sắc mặt tái nhợt chạy khỏi nơi này. Bọn họ rõ ràng nghe được trong lối đi tiếng kêu thảm thiết. Lưu Chi cùng áo đặc mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía trong lòng đất 4 tầng địa ngục phần cuối. Nơi đó có một cái mọc ra một cái góc nam người lẳng lặng đi tới, trên người không ngừng nhỏ xuống màu tím nọc độc. Đáy biển đại ngục giam Impel Down mạnh nhất nam nhân, hệ dơ mét yê quả độc năng lực giả, ngục giam thử trưởng Mơ Dê Lơn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 221, rốt cuộc bắt lại ngươi. Luchi sắc mặt khó coi nói, làm sao có thể? Mơ Dê Lơn hẳn bị Siliu tên kia ngăn chặn mới đúng. Sao lại thế? Áo đặc hơi hít mắt lại, trầm giọng nói, ngươi khả năng không biết rõ, đáy biển đại ngục giam sẽ được gọi là tường sắt. Nhất lại nếu là bởi vì có Mơ Dê Lơn cùng Siliu cái này hai tấm vương bài, mà mạnh nhất chính là Mơ Dê Lơn. Áo đặc đã biến thân thành hình mình sư tử quái vật, cả người mọc đầy vô số bộ lông màu vàng, nơi trán còn có một cái chữ vương, hệ doan khuyển khuyển quả thực, sư tử hình thái. Lưu Chi một chút yên lặng, trầm giọng nói, phải ở chỗ này đem người này đánh bại, nếu không bọn họ đều sẽ mất mạng. Áo đặc cơ cười một tiếng, đáy biển đại ngục giam mạnh nhất nam nhân, ta đã sớm nghĩ sẽ hắn. Áo đặc trực tiếp nhảy xuống đi, mang theo bách thú chi vương hung hãn khí tức, hướng Mơ Dê Lơn tiến lên. Lưu Chi khóe miệng hơi hơi rút, chẳng lẽ là một trong đầu tràn đầy bắp thịt rõ ràng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lưu Chi còn là đồng dạng lao xuống. Hắn biết rõ, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, đều không nhất định có thể tại Mơ Dê Lơn trong tay sống sót, huống chi là một người. Ngay tại áo đặc vừa mới hướng tới mặt đất lúc, một cái màu tím độc long liền hướng hắn đánh tới. Lưu Chi sắc mặt đại biến, nhìn chuẩn bị đón đỡ áo đặc, quát lên, mau tránh ra. Áo đặc chút nào không có nghe lọt, mặt đầy hưng phấn gầm to, hai tay đột nhiên nắm quyền, long đánh. Áo đặc không ngừng ra quyền, nhưng mà lại chẳng có tác dụng gì, kịch độc xâm nhập tốc độ ngược lại nhanh hơn. Đang lúc này, Lưu Chi chạy tới, sau lưng cái đuôi bắt ở đủ là nọc độc áo đặc hất ra. Áo đặc, ngươi cái này ngốc nghếch sư tử. Lưu Chi sắc mặt tái xanh nhìn đã hôn mê áo đặc, ngưng trọng nhìn về Mơ Dê Lơn. Hắn không phải Mơ Dê Lơn đối thủ, bởi vì hắn là đánh cận chiến viên. Thế mà Mơ Dê Lơn cả người kịch độc, một khi đến gần, kia cũng sẽ bị kịch độc lan tràn toàn thân, nhất định phải chết. Thúc thủ chịu trói, nếu không tự chết đi. Một mực yên lặng Mơ Re Lơn mở miệng nói. Luchi nhỏ trầm mặt, liếc mắt nhìn sau lưng sắc mặt hốt hoảng hải tặc cùng phạm nhân, sắc mặt càng khó coi. Đang lúc này, một đạo bình đẳng trọng lực hướng Mơ Re Lơn đánh tới. Cái này trọng lực lại bị một đoàn nổ bể ra tới nọc độc chặn. Mơ Re Lơn hơi hơi quay đầu. Fuji Itoza cùng Siliu thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Luchi thở phào, nhưng vẫn không có giải trừ hình người báo thân trạng thái. Hắn không cho là Fuji Itoza cùng Siliu hai người có thể đánh ngã Mơ Re Lơn. Huống chi Siliu vẫn là trọng thương, ngươi lại thoát khốn. Long quân Sở Hàn đây. Mơ Re Lơn hơi nhíu hạ lông mi, nhìn Fuji Itoza nói. Fuji Itoza đỡ trọng thương Siliu, cười nói. Lão phu không biết. Mơ Re Lơn sắc mặt trầm xuống, trên người không ngừng chảy ra từng cổ một màu tím nọc độc. Đảo mắt sẽ thấy lần tạo thành một cái độc trì. Ba cái khổng lồ độc rồng bay lên, hướng Fuji Itoza đánh tới. Thế mà kỳ quái là Fuji Itoza không có bất kỳ phản ứng. Thật giống như không nhìn thấy kia ba cái độc long một dạng. Đang lúc này, một cổ kỳ dị ba động bỗng nhiên xuất hiện, ảnh hưởng trời đất thời gian tuyến. Thời gian trôi qua bắt đầu trở nên chậm, long phảng phất bị định trụ một dạng. Một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên từ thông hướng tầng thứ 6 trong lối đi vang lên. Ngươi đang tìm ta sao? Theo thanh âm vang lên, cả người tản ra đặc thù ba động. Khoác rõ ràng kim vương bào nam nhân xuất hiện ở lối đi. Chính là Sở Hàn. Đi theo phía sau hắn, Chi Yến hạm cờ hồng lồ, Sa Niu An Uyên, Đại Tử Dũng, trong lịch sử hung ác nhất nữ tù, cùng với ác chính vương, còn có một cái là hai tay hai chân đều khóa xích sắt lão nhân, hắn gọi là Rome, ra dơ trở thành hải tặc vương trước. Cái cuối cùng đối thủ, những người này đều là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam Impel Down trong lòng đất tầng 6, đủ để bị lịch sử xóa tên hung ác tội phạm. Bọn họ đều bị Sở Hàn thả ra. Sở Hàn nhìn một chút bốn phía, hơi nhíu hạ lông mi. Quá nhiều người. Hắn giải trừ thời gian không. Thời gian lưu động lần hai khôi phục bình thường. Kia ba cái độc long cũng theo đó ra tốc, đảo mắt tựu đi tới Sở Hàn đám người trước mặt. Đang lúc này, một cổ màu hồng khí lưu từ ba câu sát trong miệng phun ra, vây lại ba cái độc, đem tiêu tan sạch. Sát ngửa đầu uống một hớp rượu, cười ha hả nhìn sắc mặt tái xanh Mơ Re Lơn, phảng phất không có chút nào cảm giác. Sở Hàn hơi hơi hít hít mắt, những người này thực lực quá mạnh, mỗi một người đều có sánh bằng chuẩn đại tướng thực lực. Trong đó Sa Niu An Uyên mà là bởi vì kia to lớn đến sánh bằng hòn đảo thân thể, cho dù là liều mạng đại tướng đều không có vấn đề gì, càng thì không cần nói. Gia Dơ trở thành hải tặc vương trước cái cuối cùng đối thủ, thực lực của hắn hẳn là cùng Sen Ngô Cư Gáp không phân cao thấp, chẳng qua là hắn và Rêu Ích Hờ một dạng. Cái này cũng không trở ngại, bọn họ mang đến rung động. Long quân Sở Hàn, ngươi lại đem các loại người đều thả ra, chẳng lẽ không sợ? Mơ Re Lơn sắc mặt tái xanh, thật sự căm phẫn. Thế mà còn không chờ hắn nói xong, một cổ đặc thù ba động lần hai từ Sở Hàn trong cơ thể phát ra, ảnh hưởng trời đất thời gian tuyến. Thời gian bắt đầu chậm chạp lưu động. Làm ồn chết, cái gọi là lời bàn, ta cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Sở Hàn bước đi về phía Mơ Re Lơn, trên tay phải xách một cái hải lâu thạch chế thành còng tay, trực tiếp còng lại hai tay của hắn. Mơ Re Lơn sau đó ngã xuống, đáy mắt có một tí không tưởng tượng nổi. Xảy ra cái gì? Hắn thế nào? Xảy ra chuyện gì? Sở Hàn hờ hững liếc mắt nhìn Mơ Re Lơn, bên ngoài còn có hai người cần phải giải quyết. Sở Hàn tỷ lệ rời khỏi nơi này trước khi đi tiện tay vung một đao, đem sở hữu ngục giam cùng hình cụ bổ ra. Dưới mặt đất lò lửa bắt đầu phun ra, Sa Niu An Uyên đám người như cũ mặt không đổi sắc đi theo Sở Hàn. Chẳng qua là mỗi người đi ngang qua Mơ Re Lơn lúc, hoặc nhiều hoặc ít bổ một đao, nhượng Mơ Re Lơn thương thế càng sâu, phỏng chừng không sống lâu. Bọn họ đều đã từng thu qua Mơ Re Lơn, tự nhiên muốn trả lại. Sở Hàn không có để ý, tỏ ý Lưu Chi đem áo đặc mang theo, rời đi nơi này. Hải quân không ngốc, lâu như vậy, bọn họ khẳng định đã nhận ra được một chút mờ ám. Phỏng chừng bên ngoài đã tụ tập vô số hải quân. Cùng lúc đó, đáy biển đại ngục giam bên ngoài, nguyên bản nhân là tân thế giới hải tặc nhóm đều đi theo áo đặc tiến vào Impel Down. Nơi này hẳn vô cùng trống không mới đúng. Thế mà ngược lại là, cái này ngay ngắn một cái hải vực, đều bị vô số thuyền bè vây lại. Đó là có khắc hải Âu đồ án quân hạm. Bọn họ đến từ hải quân bản bộ, Ma Ơn Phô Adờ. Tất cả đều là tinh nhuệ nhất hải binh, lấy Sakazuki cùng câu đơ cầm đầu. Hải quân bản bộ trừ nguyên soái Sengoku, đại tướng Kidazu bên ngoài, sở hữu chiến lực đều xuất động, bao gồm truyền kỳ hải binh, hải quân trung tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 222, trên biển ba chạm mạnh. Cùng lúc đó, đáy biển đại ngục giam bên ngoài, nguyên bản nhân là tân thế giới hải tặc nhóm đều đi theo áo đặc tiến vào Impel Down. Nơi này hẳn vô cùng trống không mới đúng. Thế mà ngược lại là, cái này ngay ngắn một cái hải vực, đều bị vô số thuyền bè vây lại. Đó là có khắc hải Âu đồ án quân hạm. Bọn họ đến từ hải quân bản bộ, Ma Ơn Phô Adờ. Tất cả đều là tinh nhuệ nhất hải binh, lấy Sakazuki cùng câu đơ cầm đầu. Hải quân bản bộ trừ nguyên soái Sengoku, đại tướng Kidazu bên ngoài, sở hữu chiến lực đều xuất động, bao gồm truyền kỳ hải binh, hải quân trung tướng. Đứng ở trong đó một chiếc quân hạm trên Sakazuki mặt âm trầm nói: "Chúng ta ở chỗ này chiến đấu lâu như vậy, trừ những kia hải tặc ở ngoài, cũng không thấy bất luận kẻ nào xuất nhập nơi này. Long quân Sở Hàn không thể nào đã sớm lẻn vào Impel Down. Gáp đám người vừa tới nơi này thời điểm, liền đem Suzu suy luận nói cho Sakazuki cùng Calder. Sau đó Sakazuki vẫn mặt âm trầm, trên người thỉnh thoảng nổ ra một đoàn nham thạch đến. Ngay cả hải quân bản bộ trung tướng cũng không dám gần thêm nữa hắn. Gáp mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn âm trầm Sakazuki, không có nói gì. Bởi vì lại có thể có người tại hai đại hải quân thượng tướng dưới mắt, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Impel Down. Cái này nếu như nói ra, tuyệt đối đại đả kích lớn hải quân tinh thần. Gáp không nói, có người chính là không quan tâm, không có gì không thể nào. Nếu như Long quân Sở Hàn thật vận dụng kia loại thay đổi tốc độ thời gian trôi qua năng lực nói, muốn tại chúng ta dưới mắt chạy vào Impel Down, cũng không phải là không thể. Người nói chuyện mặt đầy lười biếng, lại không có phản bác. Bởi vì hắn gọi Aokiji, hải quân tam đại thượng tướng một trong. Sakazuki sắc mặt càng khó coi, đáy mắt tràn đầy căm phẫn hồng quang, trên người lần hai nổ ra một đoàn nham thạch, phảng phất tùy thời có bùng nổ khả năng. Một bên dẫn quân tới tiếp viện Gáp nhìn Sakazuki trên người nổ ra nham thạch, hơi nhíu hạ lông mi. Hắn không biết rõ Sakazuki xảy ra biến hóa gì, nhưng Gáp biết rõ Sakazuki hiện tại khí tức rất không ổn định, liền với một ngọn núi lửa một dạng, tùy thời có thể bùng nổ. Chẳng lẽ là... Gáp hơi nhíu nhíu mày, phảng phất nghĩ đến cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Gáp cùng với tất cả mọi người là rối rít ngưng thần nhìn về Impel Down cửa vào. Thanh âm đến từ nơi đó. Bọn họ chờ đợi đã lâu thanh âm cũng hẳn đến từ nơi đó. Sở hữu quân hạm chuẩn bị mở pháo. Gáp dẫn đầu nắm lên hai quả đạn đại bác. Một cổ cường hãn khí tức trong nháy mắt bùng nổ. Vây lại Impel Down hơn 50 chiếc quân hạm rối rít đem họng đại bác nhắm ngay ngục giam cửa vào. Chỉ cần có người vừa xuất hiện, liền lập tức nổ súng. Đang lúc này, sở hữu trung tướng trở lên hải quân bỗng nhiên rối rít ngẩng đầu. Sở hữu quân hạm toàn bộ giải tán. Ngay tại trung tướng trở lên hải quân thanh âm vừa dứt, một cái tiếng cười kèm theo tiếng sấm rền vang âm thanh thông thiên tế. Không hổ là tinh thông Haki trung tướng, các ngươi quá muộn phát hiện. Theo cái này cái thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là rối rít ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, trên bầu trời đã không biết rõ lúc nào biến thành đen kịt một màu. Thỉnh thoảng có một lượng đạo lôi điện qua lại. Những kia cầm lái hải binh trước nhất kịp phản ứng, rối rít sắc mặt tái nhợt lái quân hạm né tránh. Đã tới không kịp. Lôi nghênh, tiếng sấm không ngừng vang lên. Vô số miệng chén lớn như vậy lôi điện rối rít từ trên bầu trời rơi xuống. Đảo mắt liền đem chừng mấy chiếc quân hạm đánh chìm. Đang lúc này, một cái tràn đầy rùng mình thanh âm vang lên theo. Băng đóng thì khắc. Thân ảnh màu trắng đằng không bay lên. Hai đạo cột băng từ trong tay hắn phát ra. Theo rơi xuống lôi điện lan tràn đến lôi vân răng đầy thiên không. Trong nháy mắt liền đóng băng lại bao trùm cả cái hải vực lôi vân. Thân ảnh màu trắng rất nhanh thì rơi xuống. Quát lên. Mau rút lui. Rót đi mượn không dừng được quá lâu. Lập tức rời đi cái hải vực này. Những kia vẫn còn đờ đẫn hải binh rối rít phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu bánh lái rời đi nơi này. Mà những kia không cần cầm lái hải binh. Chính là tràn đầy sùng kính nhìn cái kia thân ảnh màu trắng. Bọn họ càng phát ra tin tưởng. Hải quân là chính nghĩa. Là tất thắng. Cái kia tương đương với đóng băng lại khắp thiên không. Dĩ nhiên chính là hải quân tam đại thượng tướng một trong. Hệ lóc yên. Frost Demon Devil Flood User. Aokiji Coder. Cũng không lâu lắm. Sở hữu quân hạm đều là ly khai bị lôi vân bao trùm hải vực. Rất nhiều hải binh đều là rối rít thở phào. Đang lúc này. Bị đóng băng lại thiên không bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Tiếng sấm vang lên lần nữa, vô số to cỡ miệng chén lôi điện rối rít rơi xuống, phảng phất một trận cuồng bão mưa rông. Sở hữu hải binh đều là sắc mặt tái nhợt nhìn cái này giống như hủy thiên diệt địa một màn. Đây nếu là vạn rút lui một cái không kịp thời, bọn họ những thứ này tinh nhuệ hải binh tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Được xưng mạnh nhất hệ lóc ia ác ma quả thực, thật là quá kinh khủng. Một tên hải quân thượng tá sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói nhỏ lấy. Những người khác cũng phần lớn đều là sắc mặt tái nhợt. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt cái này sợ hãi chiến sĩ khí. Gáp ngược lại thì vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ. Khi tiếp xúc được huyết hậu. Những thứ này hải quân bản bộ tinh nhuệ hải binh. Liền sẽ thật sự phát huy ra bản thân thực lực cường đại tới. Không chỉ là gáp. Còn lại trung tướng trở lên hải quân tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại không lo lắng những thứ này hải binh. Bọn họ lo lắng là xuất hiện ở kia dần dần tiêu tan lôi vân phía sau, những thuyền kia chỉ, cùng với thuyền bè thượng nhân. Những người đó có ăn mặc ngục giam trang phục, có chính là ăn mặc quý tộc quần áo. Còn có một vài người, chính là ăn mặc kỳ trang dị phục. Bọn họ đều có một cái chung nhau tên. Gáp hơi hơi hít thở sâu. Tất cả nhân viên, chúng ta chức trách liền là thủ hộ cái thế giới này cân bằng. Nếu như thả những người này rời đi nơi này nói, thế giới chính xác sẽ đại loạn. Gáp dừng một cái, nhìn những thần kia tình dần dần thay đổi kiên định hải binh, quát lên là không để cho cái thế giới này lâm vào hắc ám cùng hỗn loạn. Ở chỗ này đem các loại người sở hữu hải quân rối rít giống to. Gáp nhẹ nhõm, còn không chờ hắn tỉnh táo lại, một nói cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ phía trước bắn tới, trong nháy mắt liền đem ngay ngắn một cái chiếc quân hạm phá hủy hầu như không còn. Gáp con ngươi hơi hơi co rúc lại, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền, đáy mắt có một tí hàn quang lóe lên. Chùm tia sáng tiêu tan, một cái băng tiếng cười lạnh vang dội cả cái hải vực. Các ngươi hải quân vẫn là như vậy mấy câu lão điệu nha nói. Ta thật là nghe dính. Người khoác rõ ràng kim vương bào nam nhân bước từ từ đi tới không trung. là hải quân nổi danh nhất lục thức. Gáp sắc mặt trầm xuống, đây là đang đả kích bọn họ tinh thần. Nếu như lại không có người đứng ra nói, cái này 20.000 danh tinh nhuệ hải quân rất có thể sẽ chưa gượng dậy nổi. Đang lúc này, một tên tay cầm bố lớn cự nhân trung tướng nhập ngũ trên hạm nhảy lên. Bớt xem thường người, xem ta chém ngươi. Cự nhân hình thể cao lớn, nhảy dựng lên nói, thật là có thể đủ đến tầng mây. Cho nên tên này cự nhân trung tướng cái nhảy này liền đã tới nam nhân đầu. Chỉ cần nhẹ nhàng một búa là có thể đánh chết nam nhân. Kỳ quái là đạp dơ pu dừng lại ở không trung nam nhân cũng không có làm bất kỳ tránh né hoặc là ngăn cản, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn Gáp, trong mắt tràn đầy châm chọc. Gáp hơi khẽ cau mày, nhìn nam người bộ dáng, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một chút dự cảm không hay. Ngay tại cự nhân trung tướng bố sắp rơi vào nam nhân đầu lúc, một cái so quân hạm còn muốn to lớn lớn mấy lần bàn tay từ trên bầu trời duỗi, bắt lại tên kia còn chưa biết cự nhân trung tướng, hơi hơi dùng sức, trực tiếp liền đem cự nhân trung tướng tạo thành thịt vụn. Máu tươi rơi xuống từ trên không, dần dần thêm đến trên người nam nhân. Vẫn như cũ không che giấu được cặp kia sáng chói chói mắt hoàng kim đồng. Nam nhân gọi là Sở Hàn, tân thế giới trẻ tuổi nhất hải tặc bá chủ, Long quân Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, thời gian không. Sở Hàn đứng lẳng lặng trên không trung, mặc cho kia đầy trời máu tươi bao phủ toàn thân. Gáp một chút yên lặng, sắc mặt âm trầm nhìn núp ở trong tầng mây bóng người to lớn, cắn răng nói, chi yến hạm cờ hổng lồ, Sa Niu An Uyên, ngươi lại đem điều này người hung ác tự im peo đao trong thả ra. Ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Vừa mới một tay nắm giữ bể tên kia cự nhân trung tướng, dĩ nhiên chính là thể tích cực lớn đến giống như một hòn đảo Sa Niu An Uyên. Sở Hàn cười lành lạnh, hạ, ta chỉ cần có thể mạnh hơn bọn họ, chế trụ bọn họ liền sẽ nghe lệnh của ta. Còn như thả ra, Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói, đó là bởi vì hải quân, bao gồm thế giới chính phủ, cũng không có cái kia lực lượng, để cho bọn họ nghe lệnh của các ngươi. Các ngươi chỉ có thể đưa bọn họ nhốt tại Impel Down trong. Gáp sắc mặt càng khó coi, bởi vì Sở Hàn nói đúng là sự thật. Đang lúc này, một đạo tiếng súng vô cùng chói tai vang lên. Không nên xem thường chúng ta hải quân a, tội ác hải tặc. Một tên sắc mặt vô cùng tái nhợt hải binh run rẩy, run dơ thương, vừa mới chính là hắn nổ súng. Biến cố này nhượng toàn này vô số người đều là ngơ ngẩn, ngay cả Sở Hàn cũng là kinh ngạc vạn phần. Gáp mặt đầy buồn cười mắt nhìn tên kia nổ súng hải binh, còn không chờ hắn mở miệng, từng tiếng súng vang lên cùng rất nhiều thanh âm theo sát phía sau xuất hiện. Chính là một cái hải tặc, có cái gì không tưởng, lại dám xem thường chúng ta hải quân. Tất cả mọi người nổ súng, chúng ta nhưng là tinh nhuệ hải binh, chúng ta còn có hải quân bản bộ tam đại thượng tướng, còn có Gáp trung tướng, mọi người không cần sợ. Kia một tiếng súng vang phảng phất đánh thức những thứ này hải binh nhiệt huyết, rối rít quơ múa lên vũ khí trong tay, tinh thần trước đó chưa từng có dâng cao. Gáp cùng còn lại rất nhiều cấp tướng hải quân rối rít yên lặng nhìn một màn này. Bọn họ không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a, vùng vẫy giải chết. Sở Hàn mắt lạnh nhìn quần tình sục sôi hải quân, bàn tay hướng lên mở ra, hoàng kim đồng trong nháy mắt thắp sáng, một đám lửa từ lòng bàn tay hắn trong bay ra, trên không trung vỡ ra, phảng phất một cái đạn tín hiệu. Từng trận bắn pháo tiếng vang lên, trùng thiên tiếng la giết vang dội chân trời. Đó là Sở Hàn dưới quyền thuộc hải tặc cùng Impel Down 4 tầng sở hữu phạm nhân, mà dẫn đầu chính là cơ Oluchi Fuji Itoza, còn có vừa mới thu phục nguyên ngục giam trông coi trưởng Siliu Vân Vũ, đại tử Dũng.